Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy về, muốn biết chuyện gì xảy ra, vì sao phủ chủ cũng xuất hiện. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hắc Y Nhân, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Khúc Túc còn có các trưởng lão khác, biết được Liễu Vô Tà trở về, thời gian đầu tiên xuất quan, tới xem, đúng dịp thấy mới vừa rồi một màn kia, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1105, Độ Ma Kinh. Khúc Túc các trưởng lão bị cách chức đi thân phận sau đó, cũng không rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, bọn họ toàn bộ lựa chọn bế quan, không hỏi thế sự, một mực lại chờ, cùng sự việc có mới chuyển cơ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trở về, rốt cuộc để cho sự việc có mới phát triển, phủ chủ xuất hiện, để cho vô số đệ tử câm như hến. Không biết vì sao, phủ chủ trên người tán phát ra hơi thở, để cho bọn họ rất không thoải mái. Hắc Y Nhân chậm rãi rơi xuống, liền đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Hắc Y Nhân trên mặt. Ngay đó ở trên trời cửa đài, chính là hắn muốn cùng hợp tác với mình, lúc ấy không nhìn thấy hình dáng, giờ phút này nhìn rõ ràng, chính là phủ chủ không thể nghi ngờ, người rốt cuộc hiện thân. Liễu Vô Tà không có bất kỳ khách khí, giọng lạnh như băng hết sức, nếu quả thật là phủ chủ thì thôi, dẫu sao phủ chủ đối hắn có ân cứu mạng. Đáng tiếc trước mắt người quần áo đen này, tướng mạo mặc dù cùng phủ chủ giống nhau như đúc, nhưng không phải chân chánh phủ chủ. Liễu Vô Tà, ngươi rất thông minh, hẳn biết thế cục bây giờ, chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể sống được lâu dài. Hắc Y Nhân ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hắn nói không sai, thế cục bây giờ, đối Liễu Vô Tà rất bất lợi, phủ chủ nhưng mà thiên huyền cảnh, nếu như hắn phải ra tay, Liễu Vô Tà không có bất kỳ đường sống, nếu như hôm nay ta cự tuyệt ngươi, có phải hay không thì phải hoàn toàn đem ta giết chết. Liễu Vô Tà trên mặt cười tủm tỉm, quỷ đồng thuật lặng lẽ thi triển, trước mặt Hắc Y Nhân, giống như là bị người lột sạch quần áo, trần trụi đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, không có xương cốt, không có máu thịt, lại có thể đứng ở chỗ này. Hắc phủ chủ gật đầu một cái, không chọn cùng hắn hợp tác, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Nghe được phủ chủ muốn chém giết Liễu Vô Tà, Miêu Hàn Hiên mặt đầy vẻ hưng phấn, rốt cuộc có thể chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chết ở mình trước mặt. Xin lỗi, nếu như ngươi là người, ta sẽ cân nhắc cùng ngươi hợp tác, đáng tiếc ngươi không phải người. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đột nhiên lắc đầu một cái, nói ra như vậy một phen tới, công khai làm nhục phủ chủ không phải là người. Chung quanh những trưởng lão kia còn có đệ tử, mặt lộ kinh hãi, Liễu Vô Tà lời nói này là ý gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ phủ chủ tức giận? Phủ chủ giận dữ, toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ cũng phải tao ương, cái này một tháng rất nhiều người nhưng mà đích thân nhận thức. Phủ chủ chém giết rất nhiều thanh âm không hài lòng, ai dám không nghe lời từ hắn? Rất nhanh liền hội thần bí biến mất. Hắc Y phủ chủ trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà lại nhìn ra hắn không phải là người, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Hắc Y phủ chủ một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Kinh khủng thiên huyền thế, còn chưa rơi xuống một khắc kia, trực tiếp bổ ra một nửa thiên môn phong, vô biên sóng biển, trao hướng Liễu Vô Tà. Cho dù Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, giờ phút này cũng khó trốn thiên huyền tay, đại chớ chú thuật đối phó so thực lực mình thấp hèn còn có thể đối phó thiên huyền cảnh, không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ gặp phải cắn trả. Huống chi người trước mắt này, cùng phủ chủ hoàn toàn nhất trí, ở trên người hắn thi triển đại chớ chú thuật, vậy sẽ rời đi cho chân chính phủ chủ. Trưởng ấn càng ngày càng gần, Khúc Túc các người nóng nảy vạn phần, bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, bọn họ coi như đi lên, vậy không cứu được Liễu Vô Tà, trừ phi là thiên huyền cảnh tới. Phong trưởng lão sau khi xuất quan, rời đi Thiên Linh Tiên phủ, không biết đi nơi nào. Thiên Linh Tiên phủ ngược lại là còn có cái khác thiên huyền cảnh trưởng lão. Bọn họ một mực bế quan, trừ phi gặp gỡ ngập đầu nguy cơ, phủ chủ mới biết thức tỉnh bọn họ. Thức tỉnh bọn họ lệnh bài, lại nắm ở phủ chủ trong tay. Chỉ cần phủ chủ không thức tỉnh, những trưởng lão này liền sẽ không xuất quan. Hiểu cảnh giới cao hơn, Liễu Vô Tà hai tay giơ lên, nhiều loại đạo thuật chuẩn bị cùng nhau thi triển. Cho dù chết, vậy phải chết oanh oanh liệt liệt. Trưởng ấn khoảng cách Liễu Vô Tà còn có mấy mét chi diêu một khắc kia. Hắc Y phủ chủ đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lại định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ở ngực hắn vị trí xuất hiện một cái hắc động, ngươi lại tự tổn tu vi, vậy muốn ngăn cản ta giết chết hắn. Hắc Y phủ chủ mặt đầy vẻ thống khổ, chung quanh những người đó hoàn toàn xem không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, phủ chủ rốt cuộc đang nói chuyện với ai. Khúc Túc trưởng lão, giúp ta giúp một tay, người này không phải phủ chủ, hắn là phủ chủ tâm ma biến thành, cũng không phải là chân thân. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho Khúc Túc nhanh chóng tiến lên tương trợ. Khúc Túc các người bị cách chức đi trước trưởng lão, sớm liền phát hiện sự việc không được bình thường. Liễu Vô Tà một tiếng gọi, nhanh chóng lao ra, không làm rõ ràng nguyên nhân, Thiên Linh Tiên Phủ sớm muộn gặp mặt sắp sụp đổ. Bọn họ những trưởng lão này đối Thiên Linh Tiên Phủ đưa vào quá nhiều cảm tình, há có thể mặc cho Hắc Y phủ chủ Hồ làm. Xông lên bốn tên trưởng lão, mỗi cái đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh. Liễu Vô Tà cần chúng ta làm gì? Khúc Túc cũng không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, nhưng là hắn tin tưởng Liễu Vô Tà tinh diệu thành sự việc. Khúc Túc toàn bộ hành trình học hỏi, lấy sức một mình chống lại ba gia tộc lớn, phá vỡ bên trong thần châu mấy chục nghìn năm thăng bằng. Cái này thế gian còn có chuyện gì có thể khó khăn được Liễu Vô Tà? Người này cũng không phải là phủ chủ, hắn là phủ chủ tâm ma biến thành. Ta hiện đang truyền thụ các ngươi độ ma kinh, có thể hóa giải tâm ma. Thừa dịp hắn bị trói buộc, chúng ta mau sớm đem độ hóa. Liễu Vô Tà ngón tay gật liên tục, bốn đạo điểm sáng màu vàng tiến vào Khúc Túc cùng bốn tên trưởng lão hồn hải. Kim quang tiến vào hồn hải sau đó ngay tức thì nổ tung, hóa là một bài hoàn chỉnh độ ma kinh. Tâm ma vô hình vô chất nhưng chân thực tồn tại, phong trưởng lão thuộc về thông thường tâm ma, cũng gọi nghiệt chướng, phủ chủ tâm ma liền tương đối nghiêm trọng, đã đạt tới tâm ma hóa hình trình độ. Hóa hình sau đó, tâm ma không chỉ có thừa kế phủ chủ trí nhớ, hắn tu vi, còn có phủ chủ trên mình hết thảy, trừ tính cách không cùng, cái khác giống nhau như đúc. Bản thể vừa chết, tâm ma cũng sẽ chết đi, cho nên Hắc Y phủ chủ quyết không cho phép bản thể tử vong. Phủ chủ không tiếc tổn hại mình tu vi, đưa tay chụp vào tim, để cho tâm ma thống khổ không dứt, mới bị trói buộc tại chỗ. Liễu Vô Tà nhanh chóng giải thích, bốn phương những trưởng lão kia nghe được rõ ràng, chỉ là bọn họ không biết. Liễu Vô Tà làm sao biết như vậy cặn kẽ, tựa hồ đã sớm đoán được như nhau. Lần trước thấy phủ chủ thời điểm, Liễu Vô Tà từng hỏi thăm qua phủ chủ, Thiên Linh Tiên Phủ muốn giết hắn Hắc Y nhân là ai. Phủ chủ lúc ấy cũng không nói rõ, Liễu Vô Tà cũng biết, trong này có mờ ám, còn hướng phủ chủ nháy mắt một cái, ý nói, có phải hay không tai vách mạch rừng, tâm ma không có cụ thể thân thể, có thể tồn tại bất kỳ không gian. Lúc ấy tâm ma ngay tại trong động phủ, Liễu Vô Tà cùng phủ chủ tới giữa nói chuyện, tâm ma tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng là Liễu Vô Tà nháy mắt thời điểm, tâm ma nhưng không biết, nhìn như đơn giản một cái gặp mặt, Liễu Vô Tà nhưng cùng phủ chủ đạt thành ăn ý nào đó. Hôm nay hết thảy các thứ này, nhìn như đơn giản, thật ra thì hết thảy các thứ này, đều là phủ chủ cùng Liễu Vô Tà cố ý thiết kế xuống vòng bộ. Hắn lại là phủ chủ tâm ma biến thành, khó trách làm mỗi sự kiện, đều tràn đầy giết hại, chung quanh những đệ tử kia còn có trưởng lão, một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ, rốt cuộc làm rõ ràng nguyên nhân, bất kỳ tu sĩ nào, cũng có thể gặp phải tâm ma thật ra thì tồn tại mỗi người đáy lòng, nhất là những cái kia tâm lý u ám người, bọn họ tâm ma, giống như là một hạt giống, tùy thời cũng có thể nảy mầm, một khi hạt giống nảy mầm, tâm ma thì sẽ bùng nổ, thậm chí sẽ chiếm theo bản thể thân xác, thay thế đối phương tồn tại. Phủ chủ dựa vào tu vi cao thâm, cũng không bị tâm ma chiếm cứ thân thể, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn trong lòng, giống vậy có lòng ma, chỉ bất quá hắn mỗi đột phá một cảnh giới, hoặc là đi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ thật tốt lắng đọng một phen, hóa giải tâm ma, để cho mình thời khắc giữ cảnh tỉnh trạng thái, tu vi càng cao, bùng nổ tâm ma xác suất càng lớn, căn bản mỗi người tu sĩ, cũng sẽ gặp tâm ma, có lẽ ở thời điểm đột phá, có lẽ bị nào đó sự kiện kích thích, ví dụ như gặp đại nạn, hoặc là người chí thân chết đi, cũng sẽ thức tỉnh tâm ma. Liễu Vô Tà biết những tiên nhân kia trong đó xuất hiện tâm ma không phải số ít, chỉ không qua bọn họ giấu rất kỹ, một phần là bản thể thực lực cường đại áp chế tâm ma, một loại người là ý chí lực mạnh mẽ không chịu tâm ma đầu độc. Cái này cũng là rất nhiều người vì sao trong đầu tổng sẽ xuất hiện một cái thanh âm khác nắm giữ ngươi tư tưởng, đây chính là tâm ma, cũng gọi nhân cách phân liệt. Tỉ như đi làm một chuyện, một cái thanh âm nói cho ngươi đi, một cái thanh âm nói cho ngươi không đi, đây chính là tâm ma quấy phá, xem ai ý chí lực mạnh hơn. Nếu như bị tâm ma chiếm cứ thượng phong, vậy bản thể ý chí lực liền sẽ suy yếu, cứ thế mãi tâm ma càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Còn có một loại có thể là tu vi thời điểm đột phá bị tâm ma thừa dịp hư mà vào, phủ chủ hẳn là cái này một loại. Bốn tên trưởng lão đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh, hấp thu một bài độ ma kinh không tới nửa hô hấp thời gian, Hắc Yp phủ chủ bắt đầu vùng vẫy, thân thể đã khôi phục một phần chia lực lượng, tụng niệm. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở không trung, Khúc Túc cùng bốn vị trưởng lão phân biệt ngồi ở bốn phía, tạo thành năm góc thế. Nam mô Uống Ngựa Đát vậy Sỉ La Đêm ư, Nam mô A Li ư, Bà Lộ Yết Tế Thước Bát La ư, Bồ Đề Tát Đóa Bà ư. Một đoạn đoạn phức tạp nặng ngột chữ viết từ bọn họ năm người trong miệng đọc lên, kỳ quái chính là một màn xuất hiện, những cái kia chữ viết không ngừng xen lẫn, tạo thành một tấm ngũ hành lưới lớn từ trên trời hạ xuống, giống như một quả linh phù, chỉ bất quá cái này cái linh phù là năm góc hình thái, cùng bình thường bốn phương linh phù còn chưa cùng. Tiếp theo, từ nơi này cái năm góc linh phù thả ra nhiều kim quang, chiếu sáng ở màu đen phủ chủ trên thân thể, rột rột, một màn quỷ dị xuất hiện, Hắc Yp phủ chủ trên thân thể lại toát ra nhiều màu đen khói mù, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, Đây căn bản thì không phải là phủ chủ, mà là tâm ma diễn hóa ra tới ảo ảnh. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết à. Hắc Y phủ chủ phát ra tức giận gầm thét, nếu như không phải là thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn đã sớm giết chết Liễu Vô Tà. Cái này thiên độ ma kinh căn bản không tổn thương được hắn. Trên chủ phong, phủ chủ ngồi ở trong động phủ mặt, ngực sớm bị máu tươi nhuộm thấu, tay phải cắm vào trong tim mặt, mặt đầy vẻ thống khổ. Thần Dương kiếm lẳng lặng đứng ở một bên, vừa không nói gì, vậy không có ngăn cản. Tâm ma giống vậy ẩn chứa phủ chủ ý chí, giống vậy có thể điều khiển Thần Dương kiếm, khó trách tâm ma làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thần Dương kiếm vẫn không có xuất hiện, hắc vụ càng ngày càng đậm, hóa là vô biên tâm ma khí tràn ngập thiên môn phong. Mọi người mau lui lại đi, một khi hấp thu tâm ma khí liền sẽ tỉnh lại tâm ma, hoàn toàn lâm vào là ma đạo. Không thiếu trưởng lão đứng ra, để cho những đệ tử kia mau rời đi, không phải ở lại chỗ này. Một khi bị tâm ma khí chiếm cứ, bọn họ rất nhanh lâm vào là cái kế tiếp tâm ma. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1106, bùng nổ tâm ma. Lâm vào là ma đạo, ý thức liền sẽ biến mất, hoàn toàn trở thành tâm ma con rối. Nhất thời gian, những đệ tử kia nhanh chóng hướng bốn phía bỏ chạy, hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân, đứng ở đàng xa giống vậy có thể xem cuộc chiến. Hơn nữa Hắc Y phủ chủ khẳng định còn có hậu chiêu. Để tránh bị ảnh hưởng đến, chỉ có giết chết tâm ma, phủ chủ mới có thể khôi phục tự do. Nếu không một mực bị tâm ma khống chế, Miêu Hàn Hiên liền đứng ở thiên môn phong bên bờ vùng. Còn chưa kịp rời đi, sau lưng đột nhiên tràn lên một đám người, trực tiếp đem hắn chen xuống, chít chít bên trong ưng ực từ trên đỉnh núi một mực lăn đến dưới chân núi. Chung quanh những đệ tử kia một mặt mơ hồ, đến dưới chân núi, Miêu Hàn Hiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngày hôm nay có thể nói là xui xẻo tận cùng, mới vừa đứng lên, một đám đệ tử lại từ trên đỉnh núi chạy xuống, bởi vì Miêu Hàn Hiên cả người đen nhánh, mọi người lấy là vậy là một tảng đá lớn, kết quả, nhiều dấu chân, dẫm mầm Miêu Hàn Hiên trên thân thể, trong đó mấy cái chân to, dẫm mầm trên ót của hắn. Miêu Hàn Hiên khóc không ra nước mắt à, trên hư không bị thiên huyền cảnh khống chế, tạo thành một phiến kết giới, những đệ tử này lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, cho nên, Miêu Hàn Hiên bị mấy ngàn người đạp, đạp được vậy kêu là một cái thoải mái. Thiên môn phong núi không, đã biến thành một phiến cấm địa, mới vừa rồi mấy con huyền thú bay qua, trực tiếp bị quy luật khuấy bể. Làm người cuối cùng từ trên người hắn dẫm lên, Miêu Hàn Hiên khí một hơi lão máu phun ra, khí được suýt nữa ngất đi, đường đường đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão, lại rơi vào nông nỗi như vậy, truyền đi phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, các ngươi mau xem, nơi đó là không phải một người. Rất nhiều người thoát đi sau đó, không quên quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện bọn họ mới vừa rồi đi qua địa phương, có món đồ đang ngoạ nguậy, đó không phải là Miêu Hàn Hiên trưởng lão sao, làm sao nằm trên mặt đất à, ta nhớ nơi đó có một cái hố. Đột nhiên san bằng, nguyên lai là Miêu trưởng lão dùng mình thân thể, bổ sung ở tòa kia cái hố, để cho chúng ta thuận lợi vượt qua, thật là lớn người tốt à. Miêu Hàn Hiên thật vất vả tỉnh lại, bị chung quanh từng trận tiếng giễu cợt, hoàn toàn xỉu vì tức, trên hư không độ hóa vẫn còn tiếp tục, năm người không ngừng tụng niệm, trôi lơ lửng ở Hắc Y phủ chủ trên đỉnh đầu năm góc linh phủ ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, bất luận hắn làm sao vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi năm góc linh phủ trói buộc. Này tiêu người dài, khúc túc đám người đã độ quen thuộc ma trải qua phương pháp vận dụng. Tụng niệm thời điểm, tăng thêm mình ý chí ở trong đó, để cho độ ma kinh uy lực lớn hơn. Khúc túc các người tu vi không thấp, đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh, tuy không đạt tới thiên huyền, bốn người liên hiệp cùng nhau, cũng không thể khinh thường. Liễu Vô Tà cảnh giới thấp nhất, nhưng là Liễu Vô Tà gia trì tiên văn thuật, không có tiên văn gia trì, chỉ bằng vào bọn họ năm cái người, căn bản không áp chế được tâm ma. Hắc Yp phủ chủ dãy giụa càng ngày càng lợi hại, phát ra từng trận gầm thét tiếng. Thần Dương kiếm, giết bọn họ cho ta. Một tiếng kêu to truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ. Hắc Y phủ chủ lại triệu hoán Thần Dương kiếm. Trên chủ phong, Thần Dương kiếm dục dịch, hắn cùng phủ chủ tới giữa ký kết khế ước, phủ chủ triệu hoán không dám không nghe theo. Hắc Y phủ chủ ẩn chứa phủ chủ ý chí, bao gồm hắn linh hồn cùng chân chính phủ chủ cũng giống nhau như đúc. Thần Dương kiếm không dám vi phạm, hóa thanh thuật, phủ chủ đột nhiên ra tay, mở hai mắt ra nhìn về phía Thần Dương kiếm. Đây là một môn hóa thanh thuật, có thể để cho Thần Dương kiếm tâm trạng bình phục lại, không chịu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Nhìn như là Liễu Vô Tà cùng Hắc Y phủ chủ ở thiên môn phong giao phong, thật ra thì chiến trường đã liên lụy toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ. Phủ chủ thông qua tổn thương mình tu vi tới khống chế tâm ma, thi triển hóa thanh thuật tới ngăn cản Thần Dương kiếm, xuẩn xuẩn dục động Thần Dương kiếm lắng xuống, hóa là một tên người đàn ông trung niên ngồi ở phủ chủ bên người. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết, hôm nay ta liền hủy diệt ngươi. Hắc Y phủ chủ trừng mắt sắp nứt, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ, không giống như là một người, càng giống như là hoàn toàn ma tộc. Xa xa những trưởng lão kia nóng nảy vạn phần, muốn xuất thủ cũng không dám đến gần. Tâm ma không có thân xác, ra tay cũng không dùng, không cách nào đem giết chết. Hắc Y phủ chủ thân thể đột nhiên phóng đại, hai tay bắt đầu kết ấn, Đại Uy Thiên Long ấn. Đây là phủ chủ võ kỹ, lại bị Hắc Y phủ chủ thi triển ra. Phủ chủ cùng tâm ma đã sớm không phân chia lẫn nhau, chỉ là hình thái không cùng mà thôi. Thương khung bắt đầu nổ tung, xuất hiện vô số hắc động, vô tình u ám gió từ bốn phía thổi lất phất tới đây, khúc túc cùng thân thể người lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thời cũng có thể bị Đại Uy Thiên Long ấn nghiền chết. Tiểu Hỏa, ra tay! Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, Tiểu Hỏa đột nhiên xuất hiện, chân đạp tam muội chân hỏa, cho ta đốt! Tam muội chân hỏa có thể cháy thiên địa. Tiểu Hỏa dương ra miệng to, cơ hồ đốt nửa bầu trời. Hắc Y phủ chủ hoàn toàn bị ngọn lửa bọc, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nhiếp hồn, tâm ma là hồn trạng thái, Liễu Vô Tà một mực chờ trước thời cơ tốt nhất. Tiểu Hỏa ra tay, kiềm chế Hắc Y phủ chủ, cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy to lớn, đem một phần chia sương mù màu đen chiếm đoạt đi vào, trở thành Liễu Vô Tà chất dinh dưỡng. Đây chính là thiên huyền cảnh hồn trạng thái, đối Liễu Vô Tà mà nói có trợ giúp lớn lao. Một đại đoàn hồn trạng thái bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt vào Nê Hoàn Cung, khổng lồ tinh khí đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, thiên đạo thần thư mở ra, ung dung đem thiên huyền cảnh hồn trạng thái chấn áp xuống đi. Khúc Túc bốn người nhìn mí mắt không ngừng nhảy, dám luyện hóa thiên huyền cảnh hồn trạng thái, Liễu Vô Tà thật đúng là quá lớn gan. Thiên huyền hồn trạng thái có thể ung dung chấn vỡ địa huyền cảnh hồn hải, Liễu Vô Tà bất quá linh huyền cảnh mà thôi, mất đi một phần chia hồn lực. Hắc Y phủ chủ sức chiến đấu xa không bằng trước. Trong động phủ, phủ chủ chung quanh máu tươi đã hội tụ thành khe suối nhỏ, vẫn không thể giết tâm ma, phủ chủ liền có nguy hiểm tánh mạng. Thiên huyền cảnh cũng không phải là thân bất tử, chỉ là tuổi thọ bắt nguồn xa mà thôi. Đây là các ngươi ép ta. Hắc Y phủ chủ đột nhiên phát ra cười gằn một tiếng, thân thể một chút xíu tiêu tán, hóa là một đoàn khói đen, đột nhiên hướng bọn họ năm người chui vào, chuẩn bị tiến vào bọn họ trong cơ thể, thức tỉnh bọn họ tâm ma. Không tốt! Khúc Túc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắc Y phủ chủ đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh, coi như hắn chết cũng phải để cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Tiên văn nghiền ép. Liễu Vô Tà đã sớm đề phòng Hắc Y phủ chủ sẽ có một chiêu này, hai tay khắc họa một đạo tiên văn đột nhiên nghiền đè xuống, vô số hắc vụ trực tiếp bị tiên văn hấp thu, biến mất vô ảnh vô tung. Thi triển tiên văn sau đó, Liễu Vô Tà sắc mặt một phiến thảm trắng, thái hoang chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, còn có hắn hồn hài sắp khô kiệt trạng thái. Khúc Túc bốn người thở phào nhẹ nhõm, nhìn như bọn họ rất dễ dàng, chỉ có chính bọn họ biết, mới vừa rồi nhưng mà ở quỷ môn quan đi một lượt, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ bốn cái đều phải chết. Hắc vụ biến mất, chứng minh tâm ma thành công bị Liễu Vô Tà tiêu diệt. Thu hồi độ ma kinh, Khúc Túc các người trước đứng lên, hướng Liễu Vô Tà đi tới. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Khúc Túc phát hiện Liễu Vô Tà sắc mặt rất là khó khăn xem, hẳn là tiêu hao quá độ. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó xem, thân thể từ không trung cấp tốc hạ rơi xuống. Vô Tà, ngươi thế nào? Khúc Túc nhanh chóng tiến lên, hai tay tiếp lấy Liễu Vô Tà, lúc này mới an toàn trở về mặt đất trên. Chúng ta khinh thường. Liễu Vô Tà che ngực, vô cùng khó chịu. Tâm ma khí, một người trưởng lão khác phát ra một tiếng thét kinh hãi, phát hiện một cái hắc tuyến từ Liễu Vô Tà cánh tay bắt đầu di động, rất nhanh di động đến Liễu Vô Tà trên trán. Giờ phút này Liễu Vô Tà bên trong thân thể xuất hiện một món màu đen chất khí, tiến vào tim hắn vị trí, giống như là một hạt giống cắm rễ trong đó, chỉ cần Liễu Vô Tà ý chí hơi giãn ra, viên này tâm ma hạt giống liền sẽ ngay tức thì nảy mầm, sau đó lan tràn toàn thân. Không thể nào, mới vừa rồi chúng ta đã đánh tan tâm ma, làm sao sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi? Khúc Túc một mặt không rõ ràng, bọn họ nhìn tận mắt tâm ma biến mất, hắn là như thế nào tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể? Hụ hụ, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền làm phiền Khúc Túc trưởng lão thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ cười thảm, là chính hắn quá sơ suất, nhiếp hồn thi triển thời điểm chiếm đoạt đi vào một phần chia hồn trạng thái, không nghĩ tới tâm ma giảo hoạt như vậy, lại bóc ra một luồng ý chí đi theo hồn trạng thái cùng nhau bị Liễu Vô Tà hấp thu, nhân cơ hội tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chiếm đoạt Liễu Vô Tà buồng tim. Được, Khúc Túc không do dự, lưu lại thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Các trưởng lão khác vậy không rời đi. Liễu Vô Tà là thiên linh tiên phủ lập công lớn, theo lý canh giữ ở chỗ này. Hưu, một đạo kim sắc kim quang lóe lên, sau đó một tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thần Dương tiền bối. Khúc Túc bốn người rối rít tiến lên thi lễ. Thần Dương kiếm lại tới, tâm ma hóa giải, Thần Dương kiếm từ nay về sau không cần nhận được tâm ma điều khiển. Đây là hắn để cho ta giao cho ngươi, có thể ngăn chặn tâm ma của ngươi. Thần Dương kiếm cầm ra một quả màu vàng đan dược, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, thay ta cảm ơn phủ chủ. Liễu Vô Tà nhanh chóng nhận lấy đan dược, một hơi uống vào. Thần Dương kiếm gật đầu một cái, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, trở lại ngọn núi chính. Tâm ma tiêu trừ, phủ chủ tay phải từ ngực lấy ra, sắc mặt có chút thảm trắng. Thằng nhóc, cảm ơn ngươi. Phủ chủ hướng về phía Thiên Môn Phong nói, Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, phủ chủ cho hắn chế tạo quá nhiều phiền toái, chính là hy vọng hắn sớm ngày lớn lên, nếu như trễ nữa một năm nửa năm, tâm ma đem hoàn toàn chiếm cứ hắn ý thức, đó đúng là Thiên Linh Tiên phủ tai nạn, tu vi đạt tới thiên huyền cảnh, trong chỗ u minh đã sớm có thể chạm một ít thứ. Phủ chủ trước kia rất sớm coi như đến sẽ có này một kiếp. Giải khai cái này cướp người, chính là Liễu Vô Tà, khắc họa một quả phản chiếu phân thân, tổn thất dòng dã mấy ngàn năm tu vi, làm hết thảy các thứ này, đều là mong đợi Liễu Vô Tà nhanh chóng lớn lên. Liễu Vô Tà uống vào kim đan sau đó, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa viên thuốc này, nói liến thoáng đĩa, từng trận quỷ dị tiếng cười ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong vang lên. Làm ta nô lệ đi, ta sẽ mang ngươi đi về phía đại lục đỉnh cấp, hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi, thành là cường giả chân chính. Thanh âm vừa có sức dụ dỗ, đây chính là tâm ma, nhất sẽ đầu độc nhân tâm. Một tấm quỷ dị mặt đen xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây chính là tâm ma biến thành, hừ, nho nhỏ tâm ma, cũng dám đầu độc ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, ý chí mạnh mẽ nghiền đè xuống, trước mặt mặt đen ngay tức thì bị đánh tan, nói liến thoáng đĩa, vô dụng, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, miễn cưỡng đời đời, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, chinh phạt chỗ tòa này đại lục, trở thành cường giả cái thế, khống chế thân thể quyền ban ngày cho ngươi, buổi tối quay về ta. Mặt đen một lần nữa xuất hiện, vẫn là tràn đầy giọng cám dỗ, ban ngày thời điểm, khống chế thân thể quyền giao cho Liễu Vô Tà, ban đêm thời điểm, do tâm ma tới khống chế thân xác, thật là om sòm, chấn áp. Liễu Vô Tà nhưng mà có tiên đế ý chí, há là như vậy dễ dàng bị động đong đưa. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1107, đi Vĩnh Linh Sơn. Liễu Vô Tà ý chí, há là như vậy dễ dàng gặp phải dao động, mạnh mẽ tiên đế ý chí nghiền đè xuống, mặt đen một lần nữa bị chấn bể, hóa là một món hắc khí, trở lại tim vị trí, vẫn không có biến mất, còn ẩn núp trong đó, một khi Liễu Vô Tà ý chí hơi có chút giãn ra. Tâm ma liền sẽ thừa dịp hư mà vào, tiếp tục chiếm cứ Liễu Vô Tà thân xác. Màu vàng đan dược hóa là một đoàn chất lỏng, giống như là một cổ vô hình vật chất, chảy vào Liễu Vô Tà vị trí trái tim, giống như một đạo kết giới, đem tâm ma vây khốn trong đó. Cái này là tạm thời gian lâu dài, đan dược dược liệu liền sẽ từ từ tản đi, Liễu Vô Tà nhất định phải ở đan dược tiêu hao hết sức trước, nghĩ biện pháp hóa giải tâm ma. Hóa giải tâm ma, biết bao khó khăn, liền tiên nhân đều không cách nào làm được, huống chi Liễu Vô Tà hiện tại còn chỉ là một người phàm tục, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, tâm ma chính là bản thể chính là tâm ma, muốn đánh bại mình, tuyệt không phải dựa vào lực lượng, còn có siêu phàm trí khôn. Tiêu phí hơn một ngày thời gian, tâm ma hoàn toàn yên tĩnh lại, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, mi tâm màu đen dấu vết biến mất. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Khúc Túc một mặt vẻ lo âu, ngày này thời gian dài, một mực canh giữ ở chỗ này, nửa bước không rời, tạm thời không sao, đa tạ Khúc trưởng lão thay ta hộ pháp. Thiên Linh Tiên phủ muốn đưa vào hắn tử địa người còn có không thiếu. Không có Khúc Túc trưởng lão hộ pháp, khẳng định sẽ có người âm thầm đối hắn bất lợi, chỉ bằng vào ba vị sư huynh, rất khó ngăn cản, không có sao liền tốt. Vậy ta an tâm, Khúc Túc khẩn trương tâm trạng, buông lỏng không thiếu, kế tiếp là quét dọn chiến trường, Thiên Môn Phong đã không thích hợp ở, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tu bổ. Đưa đi Khúc Túc cùng bốn vị trưởng lão, Thiên Môn Phong chỉ còn lại bọn họ sư huynh đệ bốn người. Tiểu sư đệ, tiếp theo ngươi tính thế nào? Khương Nhạc đi tới, hướng tiểu sư đệ hỏi, ta về trước Tinh Diệu Thành, có thể phải đi xa nhà một chuyến. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, trở lại Tinh Diệu Thành, xử lý một ít chuyện tình, liền sẽ chạy tới Vĩnh Linh Sơn. Rốt cuộc Vĩnh Linh Sơn chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cũng đang cho hắn truyền tin tức, để cho hắn nhanh đi. Được, vậy chúng ta cũng đi Tinh Diệu Thành, phụ tá sư đệ, cộng chế nghiệp lớn. Khương Nhạc nhìn một cái hai vị sư đệ, ba người miệng đồng thanh nói, xem ra bọn họ đã sớm làm xong dự định, Thiên Linh Tiên phủ cũng không phải là tông môn. Bọn họ chỉ là mượn nơi này hoàn cảnh tu luyện thôi. Sớm muộn phải làm ra một phen sự tích, Thiên Đạo hội phát triển sắp tới, chính là lúc đang dùng người. Được, chúng ta sư huynh cái thứ tư, cùng nhau tung hoành thiên hạ. Liễu Vô Tà rất vui vẻ bọn họ gia nhập, ba vị sư huynh tương lai thành liền không thể giới hạn. Đối Thiên Đạo hội mà nói, đây chính là thiên đại chuyện vui, vậy không việc gì an bài, bốn người lập tức lên đường. Miêu Hàn Hiên thật vất vả trở lại nhà của mình, mới vừa vào cửa, liền bị ngưỡng cửa cho vấp ngã, ngã đầu óc quay cuồng. Những năm này Miêu Hàn Hiên vậy thu không thiếu đệ tử, biết được hắn tay ách triền thân, những đệ tử kia rối rít tránh không gặp, để tránh dính tay ách, liền một ít người thân bạn tốt, e sợ cho tránh không kịp. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Miêu Hàn Hiên biến thành người cô đơn, nhìn lạnh tanh gian nhà, Miêu Hàn Hiên từ trên mặt đất bò dậy, đường đường đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão, lại khóc, không biết là ủy khuất, vẫn là nhục nhã, nước mắt mơ hồ cặp mắt. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là ngươi làm hại, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Miêu Hàn Hiên cắn răng nghiến lợi, hắn tuyệt không dễ dàng nói chết, hắn tin tưởng, một ngày nào đó tay ếch sẽ hoàn toàn rời đi hắn. Nhưng là rất nhanh, hắn nghĩ lầm rồi, mới từ mặt đất đứng lên, cửa phía sau bản đột nhiên ngã, trực tiếp nện ở trên ót của hắn, đập đầu đầy là máu. À, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Miêu Hàn Hiên khí kêu gào to, kinh động chung quanh rất nhiều đỉnh núi, rối rít hướng bên này nhìn tới, Miêu trưởng lão đây cũng quá xui xẻo đi. Nhìn Miêu Hàn Hiên quẫn cảnh, rất nhiều người lại không cười nổi. Tài ếch sinh ra, sau này chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút đi. Miễn được lây cho ta chúng ta, một ít đệ tử nhỏ giọng nói, ta cũng nghe nói, tài ếch sẽ lây, chúng ta vẫn là rời khỏi ngọn núi này, chân thực không được, thối lui ra Thiên Long đỉnh, đổi thành cái khác đỉnh núi cũng giống vậy, một cái truyền một cái, cuối cùng càng truyền càng mơ hồ. Không tới một ngày thời gian, Thiên Long đỉnh đệ tử chạy hơn phân nửa, còn như Miêu Hàn Hiên đỉnh núi vùng lân cận, lại là liền một con chim mà cũng không có, toàn bộ chạy sạch, cô tịch, chân chính cô tịch. Chu vi vài trăm dặm, trừ Miêu Hàn Hiên ra, không có người nào. Mấy ngày sau, Liễu Vô Tà mang ba vị sư huynh thuận lợi trở lại Tinh Diệu Thành. Liễu Vô Tà trở về, để cho Thiên Đạo hội trên dưới phấn chấn. Hôm nay đan dược, linh phù, trận pháp còn có binh khí, đã bắn chạy toàn bộ bên trong Thần Châu. Thời gian gặp Linh Quỳnh tác chèn ép, ước chừng tổn thất một phần chia sản nghiệp mà thôi. Còn nguy cơ không tới Thiên Đạo hội căn cơ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Thiên Đạo hội đã thành kết quả, cao thủ như mây. Cộng thêm đả thông Nam Vực cùng bên trong Thần Châu truyền tống trận. Nhiều đan dược, đưa về Nam Vực, Thiên Bảo Tông cao thủ lớp lớp xuất hiện, mỗi ngày đều có cao thủ chuyển vận đến Thiên Đạo Hội. Đã có trở thành siêu cấp đại thế lực khuynh hướng, như vậy phát triển tiếp, lại còn mấy năm, vượt qua tứ đại gia tộc. Trong tầm tay, Vô Tà, người phải đi Vĩnh Linh Sơn, người một nhà khó khăn được đoàn tụ, Từ Nghĩa Lâm ngồi ở vị trí đầu, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết ngồi ở một bên, Từ Nghĩa Lâm cau mày nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Vĩnh Linh Sơn sự việc, ta cũng nghe nói, thật giống như Vĩnh Linh Sơn xuất hiện việc lớn, gần đây bên trong Thần Châu có rất nhiều tu sĩ rối rít đi. Từ Nghĩa Lâm vậy nhận được tin tức, Vĩnh Linh Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tạm thời vẫn chưa biết được, Nhạc phụ đại nhân yên tâm đi, lần này đi trước, ta chỉ là học hỏi, không có việc gì. Liễu Vô Tà biết Nhạc phụ là lo lắng mình, người một nhà thật vất vả đoàn tụ, cái này lại muốn phân mở, ta biết ngươi tính cách, từ nhỏ liên quan không ở, lần này đi, mang nhiều một ít nhân thủ. Có chuyện gì, mọi người lẫn nhau vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nghĩa Lâm không có ngăn cản Liễu Vô Tà, để cho hắn lúc đi, có thể điều đi một số cao thủ. Trước kia Thiên Đạo hội nhân viên chặt thiếu, hiện tại không giống nhau, cao thủ rất nhiều, không cần, người nhiều ngược lại tai mắt lẫn lộn, chính ta tương đối dễ dàng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Thiên Đạo hội mặc dù số người khuếch trương gấp mấy lần, còn chưa tới giàu có thời điểm, khắp mọi mặt cũng cần người làm. Không được, lần này ta muốn đi theo ngươi. Từ Lăng Tuyết để đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mấy tháng qua này, mỗi ngày lo lắng đề phòng, rất sợ Liễu Vô Tà có chuyện không may, cho nên lần này, muốn cùng nhau cùng hắn đi Vĩnh Linh Sơn. Tuyết Nhi, lần này đi Vĩnh Linh Sơn, nguy hiểm trùng trùng, ngươi vẫn là ở nhà, đợi ta trở lại là được. Liễu Vô Tà một bộ cưng chiều giọng, hy vọng Từ Lăng Tuyết ở lại Thiên Đạo hội, ngươi cũng biết lần này đi gặp nguy hiểm, vậy ta càng phải đi. Từ Lăng Tuyết mân mê cái miệng nhỏ nhắn, một bộ không đáp ứng không bỏ qua tư thế, liền mang nàng cùng đi chứ, các ngươi là vợ chồng. Theo lý chung một chỗ, có chuyện gì, lẫn nhau tới giữa vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nghĩa Lâm thay bọn họ đánh nhịp, để cho Từ Lăng Tuyết phụng bồi Liễu Vô Tà cùng đi. Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, nếu Nhạc phụ nói chuyện, tự nhiên cũng không phản bác được. Ngày thứ hai, Liễu Vô Tà mang Từ Lăng Tuyết trở lại Liễu gia, Mộ Dung Nghi còn có Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên biết được Liễu Vô Tà phải dẫn Từ Lăng Tuyết cùng đi ra ngoài lịch luyện, rối rít xuất quan, đáp ứng một cái, tự nhiên không thể cự tuyệt các nàng ba cái. Đi qua hai tháng sống chung, bốn người quan hệ chưa nói tới thân mật khăng khít, ít nhất không có ngăn cách. Trở lại Liễu gia, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Liễu Vô Tà ở Thiên Linh Tiên phủ sự tích đã sớm truyền khắp thiên hạ, độ hóa tâm ma, trợ giúp phủ chủ giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, đánh bại đỉnh cấp địa huyền cảnh. Vân sự tích đã sớm mọi người đều biết. Chỗ ngồi, Liễu Vô Tà ngồi ở gia gia bên người. Gia gia, nói một chút Liễu Tiếu Thiên sự việc đi. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng. Một tháng trước, Liễu Tiếu Thiên đột nhiên trở lại Liễu gia, đem mình nhất mạch tộc nhân toàn bộ mang đi, càng đáng sợ hơn Liễu Tiếu Thiên lại đột phá đến cao cấp địa huyền cảnh. Tu vi vẫn còn trên ta, Liễu Tu Thành sắc mặt nặng nề, ngược lại không phải là bởi vì tổn thất một phần chia tộc nhân, mà là Liễu Tiếu Thiên như thế nào có thể làm được. Ngắn ngủi một năm thời gian, trưởng thành nhanh như vậy, đi qua cái này hơn nửa năm phát triển, coi như tổn thất một phần chia tộc nhân, vậy rất khó tổn thương đạt tới Liễu gia căn cơ. Nếu như là trước, đột nhiên ít đi như thế nhiều tộc nhân, đối Liễu gia mà nói, khẳng định tổn thương cực lớn, nhất định có người trong bóng tối chống đỡ hắn. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Liễu Tiếu Thiên cái gì tư chất? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, từ linh huyền cảnh trực tiếp đột phá đến cao cấp địa huyền cảnh, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Kim đỉnh lâu sự việc, Liễu gia người biết không nhiều, chỉ có Liễu Tu Thành còn có mình mấy cái con trai biết. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, Kim đỉnh lâu vô cùng thần bí, năm đó cho gia gia hạ độc tiêu ba, chính là ở Vĩnh Linh Sơn biết Liễu Tiếu Thiên, cho nên hết thảy các thứ này tỏ rõ, cùng Kim đỉnh lâu có thoát không ra liên quan. Tinh vực đường, Liễu Vô Tà tạm thời còn không có đầu mối, cùng từ từ đi nghiên cứu chân không cụ già lưu lại vậy đoạn nói. Vô Tà, ngươi lần này đi Vĩnh Linh Sơn, có thể có cái gì cụ thể an bài? Liễu Tu Thành lo lắng Liễu Vô Tà an nguy. Một đoạn thời gian gần đây, Liễu gia phái đi rất nhiều người, đại đa số người hoàn toàn mất tích, Vĩnh Linh Sơn tựa hồ giống như là một đầu ăn thịt người không nhả xương mãnh thú. Người đi vào, đều bị ăn, tạm thời cũng không có cái gì đầu mối, đi một bước coi là một bước, Liễu Vô Tà là nói thật, Vĩnh Linh Sơn cụ thể có cái gì, hắn cũng không biết, nếu Nguyễn Ảnh cho hắn truyền tin tức, nhất định phát hiện cái gì, chỉ cần thấy được bọn họ, tự nhiên liền có thể biết, vậy ngươi hết thảy chú ý, chúng ta Liễu gia ở bên kia có người sẽ tiếp ứng các ngươi. Đến lúc đó thuận lợi các ngươi làm việc. Liễu Tu Thành nói xong, cầm ra đóng kín một cái mật thơ, bên trong ghi chép Liễu gia một ít bí mật liên hệ phương thức. Những thứ này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, giao cho Liễu Vô Tà, tương đương với đem Liễu gia vận mệnh, cũng giao ở Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà thận trọng thu, sau khi cơm nước no nê, tự đi về nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà trở lại mình sân nhỏ, từ Lăng Tuyết các nàng, đều có gian phòng của mình. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà mang bốn nữ, lặng lẽ lên đường. Mấy ngày gần đây nhất, đi Vĩnh Linh Sơn tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đường thời điểm, thấy nhiều tu sĩ, ngay ngắn chờ phân phó đi Vĩnh Linh Sơn. Liễu đại ca, Vĩnh Linh Sơn rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì? Vì sao hấp dẫn nhiều người như vậy? Trần Nhược Yên tò mò hỏi, rốt cuộc có thể ra cửa. Các nàng bốn cái giống như là thả ra cái lồng chim non. Dọc theo đường đi líu díu, vô cùng vui vẻ, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1108, Hắc Vũ các mưu kế. Vĩnh Linh Sơn, ở vào bên trong Thần Châu phương hướng Tây Bắc, khoảng cách Long Hoàng Học Viện ngược lại là rất gần. Nam Thiên Linh, Bắc Long Hoàng, mọi người đều biết, Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh tiên phủ quan hệ giữa. Liễu Vô Tà đã biết được, dọc theo đường đi ngược lại không phải là quá gấp đi đường. Cũng là đi tới lui ngừng ngừng, phụng bồi các nàng bốn cái thưởng thức phong cảnh dọc đường. Những năm này khổ các nàng. Liễu Vô Tà một mực chạy đông chạy tây, tụ thiếu cách nhiều mỗi lần trở về, đều là trước khi đi vội vã, đợi không thêm mấy ngày, lại phải rời khỏi, khó khăn được tụ chung một chỗ, tự nhiên phải thật tốt sống chung. Bốn nữ tới giữa vậy càng ngày càng ăn ý, ví dụ như lúc ăn cơm, Mộ Dung Nghi còn có Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi chủ động đem vị trí nhường cho Từ Lăng Tuyết, để cho bọn họ hai cái ngồi chung một chỗ. Dẫu sao Từ Lăng Tuyết cùng Liễu Vô Tà đã kết làm vợ chồng, một ít thật nhỏ chi tiết có thể nhìn ra, ở các nàng trong suy nghĩ, Từ Lăng Tuyết mới là chánh thê, năm người ngồi ở tửu lầu dùng bữa, đạt tới bọn họ cái này tu vi, đã không cần thức ăn, chủ yếu là hưởng thụ quá trình này. Các ngươi có nghe nói không, Vĩnh Linh Sơn xuất hiện một cái chuyện lạ, cách đó không xa một cái bàn, ngồi mấy tên tu sĩ, đang bàn luận viễn vông. Chuyện lạ gì, mấy người khác tò mò hỏi, xem ra bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là đi Vĩnh Linh Sơn, nơi này là đi thông Vĩnh Linh Sơn đường phải đi qua. Bên trong tửu lầu tụ tập rất nhiều tu sĩ, ta nghe bằng hữu nói. Vĩnh Linh Sơn xuất hiện một tòa thần bí quan tài, lớn vô cùng, đột nhiên từ dưới đất nhô ra, mới vừa nói chuyện tên tu sĩ kia, miêu tả rất sống động, tựa như hắn chính mắt nơi gặp vậy, to lớn quan tài, từ dưới đất mình nhô ra, chung quanh những người đó, dĩ nhiên là không tin, bình thường quan tài, cũng không quá mấy trượng mà thôi, lớn hơn chút nữa, cũng chỉ 5-3 trượng, to lớn quan tài, có thể lớn tới trình độ nào, nghe nói cái này tôn quan tài bốc lên lúc đi ra, thiên địa biến sắc, kinh động toàn bộ Vĩnh Linh Sơn. Nghe nói Vĩnh Linh Sơn bên trong, nhưng mà chiếm cứ rất nhiều lánh đời tông môn. Kế tiếp một đoạn văn, Liễu Vô Tà nghe được tương đối cẩn thận, theo như lời hắn lánh đời tông môn, chắc là Kim Đỉnh Lâu, thần bí quan tài xuất hiện, đưa tới nhiều tu sĩ. Kim Đỉnh Lâu chiếm cứ Vĩnh Linh Sơn, bình thường vô cùng thiếu người đi, tự nhiên cũng không biết Kim Đỉnh Lâu tồn tại. Vĩnh Linh Sơn hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Bên trong hoàn cảnh lại rắc rối phức tạp, chỗ sâu lại là hiếm có người đặt chân, Vĩnh Linh Sơn cái loại địa phương đó. Tại sao có thể có lánh đời tông môn? Không ít người lộ ra khinh thường tiếng, cho rằng tên nam tử này tử ở qua loa biên tạo. Đầu tiên là đồ sộ quan tài lớn, lại là thần bí tông môn, hắn đây là đang kể chuyện cổ tích đây. Các ngươi còn đừng không tin, Vĩnh Linh Sơn mặc dù thần bí, nhưng là chuyện lần này chập chờn rất lớn, đưa đến sắc biến đổi lớn, đồi nứt ra, cự phong sụp đổ, mới đưa hoàn chỉnh Vĩnh Linh Sơn phơi bày ra. thấy mọi người không tin, tên nam tử này tử tiếp tục phóng đại giọng, đồi nứt ra, cự phong sụp đổ, rước lấy một tràng cười, trừ phi là thiên huyền cảnh ra tay, mới có thể ung dung đem một tôn cự phong dung sụp, coi như là đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng không làm được. Phía sau đàm luận đều là một ít không liên quan chuyện trọng yếu. Liễu Vô Tà tu hồi thần thức, tiếp tục phục bồi mấy nữ ăn cơm, sau khi cơm nước no nê, một nhóm 5 người tiếp tục lên đường, không có lựa chọn phi hành, mà là lựa chọn đi bộ, chủ yếu là sợ các nàng 4 cái quá mức mệt nhọc. Qua lại trên đường núi, Trần Nhược Yên nhất định làm trước một bước, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đoạn hậu, Tuyết Nhi, người mang các nàng 3 cái ở trước mặt chờ ta. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, để cho Từ Lăng Tuyết mang các nàng 3 cái đi trước. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, các nàng tu vi mặc dù không cao, chỉ là cấp thấp địa huyền cảnh, nhưng có thể trợ giúp đến Liễu Vô Tà, không có sao, các ngươi đến phía trước 50 km chờ ta. Liễu Vô Tà sờ một cái mái tóc của nàng, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Bọn họ hai cái nói chuyện, tự nhiên rơi vào Mộ Dung Nghi 3 người trong tai, rối rít tụ tới đây. Liễu đại ca, chúng ta không đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác. Mộ Dung Nghi nhìn Liễu Vô Tà, các nàng lại cũng không muốn tách ra, nếu như các ngươi không nghe lời, vậy ta cũng không mang các ngươi đi trước. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, để cho các nàng mau rời đi, chúng ta đi. Từ Lăng Tuyết biết Liễu Vô Tà tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi, mang các nàng 3 cái, nhanh chóng đi về phía trước đi. Xoay người một khắc kia, hai giọt nước mắt theo Từ Lăng Tuyết khóe mắt tuột xuống, nhìn các nàng 4 cái bóng lưng, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, Từ tỷ tỷ, chúng ta thật chỉ như vậy rời đi sao? Trần Nhược Yên kéo Từ Lăng Tuyết cánh tay, hướng nàng hỏi, hắn cái gì tính cách, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta đến phía trước 50 dặm thời điểm, lại vòng trở lại. Từ Lăng Tuyết lau sạch nước mắt, ôn nhu đối Trần Nhược Yên nói, Mộ Dung Nghi còn có Giản Hạnh Nhi rối rít gật đầu. 4 người rời đi sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng sau lưng nhìn, đi ra đi, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, hai đạo sát khí như có như không, từ cách đó không xa thổi qua tới, để cho người không đoán ra, người lại phát hiện chúng ta, có ý tứ. Hai cái bóng đen, từ đằng xa trong bụi cỏ nhô ra, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà xuất kiếm, nhanh vô cùng, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội. Hắc Vũ các sát thủ, bọn họ xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà cũng đã biết, lúc ấy Từ Lăng Tuyết các nàng 4 cái ở bên người. Không phơi bày thôi, đưa đi các nàng 4 cái, như vậy thì không có nỗi lo về sau, có thể không chút kiêng kỵ giao chiến. Các ngươi cùng ta lâu như vậy, vì sao phải đến khi hiện tại mới ra tay? Liễu Vô Tà trước mấy ngày thời điểm, cũng đã biết, Hắc Vũ các sát thủ liền mai phục ở 4 phía, lúc ấy sát khí không phải rất nồng đậm, hiển nhiên bọn họ còn không có làm xong đối Liễu Vô Tà xuất thủ chuẩn bị. Hôm nay không cùng, bọn họ sát ý vô cùng rõ ràng, quỷ đồng thuật tấn thăng sau đó, chung quanh hết thảy, cũng không gạt được Liễu Vô Tà tai mắt, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Phía bên phải Hắc Y Nhân, trường kiếm trong tay giống như rắn độc vậy, phong tỏa Liễu Vô Tà cổ, bên trái sát thủ, thực lực lại là khủng bố, sử dụng là một cái đoản đao, xảo quyệt hết sức, đỉnh cấp địa huyền tản cấp hát cái khác sát thủ. Hắc Vũ các thật đúng là để mắt ta, quỷ đồng thuật thấy rõ ràng thân thể bọn họ xương cốt mỗi một tấc biến hóa. Thân thể nhẹ nhàng hướng bên trái rời đi, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, lăng không chém một đao, lại là vô cùng quỷ dị, keng, không chỉ có tránh phía bên phải rắn độc kiếm nhất kích, hoàn thành công chặn lại bên trái sát thủ quần áo đen. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, nếu như đổi thành cái khác đỉnh cấp địa huyền cảnh, giờ phút này cũng có thể nuốt hận. Liễu Vô Tà bất quá linh huyền tầng 8 cảnh, bất luận là tốc độ vẫn là biến chiêu, chút nào không thể so với những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh kém, thậm chí hăng quá hóa dở. Cái này để cho hai người sát thủ quần áo đen rất là giật mình. Nhất kích không được, hai người sát thủ lập tức thay đổi chiến thuật, lựa chọn du đấu, không ngừng tìm Liễu Vô Tà trên thân thể sơ hở, lại chờ cơ hội nghĩ biện pháp, chiếm cứ rơi vào trạng thái giằng co. Đối phó giống vậy đỉnh cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà có rất lớn chắc chắn, bọn họ là sát thủ, hơn nữa còn là hai người, muốn chu diệt bọn họ có chút khó khăn. Liễu Vô Tà vừa muốn sử dụng đại chiêu, bọn họ liền lựa chọn lui về phía sau, vô cùng giảo hoạt, chiến đấu càng ngày càng giằng co. Liễu Vô Tà rất khó thoát thân, ta biết, các ngươi ở chờ đồng bạn, khó khăn trách móc bọn hắn trước mấy ngày không dám ra tay. Đoán chừng là đồng bạn còn chưa chạy tới, cho nên mới kéo đến hôm nay, ngươi đã đoán đúng. Phía bên phải Hắc Y Nhân, phát ra nói liên thoáng tiếng cười, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền phát hiện. Kỳ quái chính là, đồng bạn của bọn họ vì sao còn chưa xuất hiện, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, nếu đồng bạn còn chưa xuất hiện, vậy chỉ có một loại có thể, khác Hắc Vũ các sát thủ. Phỏng đoán đối Tử Lăng Tuyết các nàng 4 người ra tay, chỉ phải bắt sống liền các nàng, tự nhiên có thể buộc Liễu Vô Tà ném chuột sợ vỡ bình. Liễu Vô Tà, ngươi hiện tại mới phản ứng được, đã quá muộn, các nàng 4 cái hẳn đã sớm rơi vào tay của chúng ta bên trong. Bên trái Hắc Y Nhân, một bộ vẻ đùa cợt, khó khăn trách móc bọn hắn lựa chọn du đấu, chủ yếu là muốn kềm chế Liễu Vô Tà, cho đồng bạn tranh thủ cơ hội, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà giận dữ, nếu là các nàng bốn cái có chuyện không may, hắn sẽ áy náy suốt đời. Khí thế kinh khủng băng thiên ra, tạo thành một cổ sóng biển, hướng bọn họ hai cái đột nhiên cuốn đi, cưỡng ép xé ra một kẽ hở. Liễu Vô Tà không có ham chiến, mà là hướng phía trước phương nhanh chóng lao đi, hy vọng thời gian vẫn còn kịp. Liễu Vô Tà, chạy đi đâu? Bọn họ thật vất vả bố trí không chê vào đâu được. Há có thể để cho Liễu Vô Tà rời đi? Đường đường Hắc Vũ Các, vì giết chết Liễu Vô Tà, không tiếc sử dụng như vậy đê hèn chiêu thức. Liễu Vô Tà mới vừa phải rời khỏi, liền bị phía bên phải Hắc Y Nhân kiếm khí ép trở về. Bọn họ hai cái mục đích rất đơn giản, cuốn lấy Liễu Vô Tà, gắt gao cuốn lấy, đại chớ chú thuật, đại tử vong thuật, đại ngũ hành thuật. Liễu Vô Tà lớn tiếng gầm thét, cả người giống như cuồng bạo ác long, vô cùng tức giận, ba loại đạo thuật cùng nhau thi triển xuống, để cho hai người Hắc Vũ Các sát thủ ý thức được không ổn. Nhất là Liễu Vô Tà lớn tử vong đạo thuật, thi triển một khắc kia, bọn họ tuổi thọ lại đang nhanh chóng trôi qua, đại chớ chú thuật không có năng lực công kích, chỉ có thể thay đổi bọn họ mệnh cách, để cho bọn họ từ nay về sau đi lên tay ếch. Đại ngũ hành thuật mới thật sự là sát chiêu, thi triển sau đó giống như ngũ hành cối xay lớn, hung hãn nghiền đè xuống. Hai người Hắc Vũ Các sát thủ tốc độ rõ ràng chậm lại, không bằng mới vừa rồi. Đại hàn băng thuật chân chính giết đưa tới, Liễu Vô Tà một cổ não thi triển ra tịch diệt quyền. Liễu Vô Tà điên cuồng, cả người giống như điên cuồng, chỉ có giết bọn họ hai cái mới có thể đi cứu các nàng bốn người. Đối mặt Liễu Vô Tà nhiều như vậy đạo thuật, hai người Hắc Vũ Các sát thủ mặt lộ kinh hoàng. Bọn họ chỉ biết là Liễu Vô Tà mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng cường đại đến như vậy trình độ. Tịch diệt quyền nện ở phía bên phải sát thủ quần áo đen trên mình, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Sau đó là đại hàn băng thuật phong ngăn trận chung quanh không gian, để cho bên trái Hắc Y Nhân tốc độ hành động chậm lại. Thừa dịp này cơ hội, đại ngũ hành thuật nghiền đè xuống, đem bên trái Hắc Y Nhân trực tiếp cho nghiền chết. Thi triển nhiều người như vậy đạo thuật, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể một hồi khô kiệt, không kịp nghỉ ngơi, theo đường núi nhanh chóng hướng phía trước lao đi, giống như sao rơi vậy, muôn ngàn lần không thể có chuyện, các ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện. Liễu Vô Tà một bên phi hành, một bên an ủi mình, nếu là các nàng đều chết hết, Liễu Vô Tà trở về như thế nào cùng nhạc phụ giao phó, như thế nào cùng mình cha mẹ giao phó. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên cây cối cấp tốc tụt lùi, 50 km khoảng cách, vậy chỉ một cái hô hấp thời gian mà thôi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1109, Diệp Hồng Y. Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, muốn so với sao rơi tốc độ còn nhanh hơn. Trăm dặm khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất, người còn chưa tới, đậm đà mùi máu tanh xông vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Không muốn, Liễu Vô Tà một tiếng kêu sợ hãi, thân thể từ trên trời hạ xuống, mùi máu tanh rất nồng, hẳn là chết đi không lâu, rơi vào một nơi nơi trống trải, bốn phía có dấu vết đánh nhau, tất cả loại phức tạp hơi thở trôi lơ lửng trên không trung. Liễu Vô Tà cảm giác được Từ Lăng Tuyết các nàng bốn người hơi thở, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, không nhìn thấy Từ Lăng Tuyết bọn họ bốn người. Xa xa trong bụi cỏ nằm ba cổ thi thể, đều là Hắc Vũ Các sát thủ, thực lực cực mạnh, cùng một màu đỉnh cấp địa huyền cảnh, chỉ bằng vào Từ Lăng Tuyết các nàng bốn cái, căn bản không phải đối thủ. Liễu đại ca, Từ Lăng Tuyết thanh âm từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, tiếp theo là Mộ Dung Nghi còn có Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi rối rít từ cách đó không xa phía sau đại thụ đi tới. Các ngươi không có sao? Liễu Vô Tà nhanh chóng xông tới kiểm tra bọn hắn thân thể, phát hiện các nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy những người quần áo đen này lại là ai giết? Chúng ta không có sao? Nghĩ đến mới vừa rồi một màn, Từ Lăng Tuyết trên mặt lộ ra một chút sống sót sau tai nạn vui mừng. Ai? Liễu Vô Tà thần thức mật thiết chú ý bốn phía, để ngừa còn có Hắc Vũ Các sát thủ, ánh mắt đột nhiên hướng Từ Lăng Tuyết sau lưng nhìn, chỉ gặp Từ Lăng Tuyết đứng phía sau một tên cô gái đồ đỏ. Thấy cô gái đồ đỏ một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Cô gái đồ đỏ tu vi sâu không lường được, không cảm giác được cảnh giới của nàng rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Có lẽ là đỉnh cấp địa huyền, có lẽ là thiên huyền cảnh. Trọng yếu nhất, cô gái này đứng ở Từ Lăng Tuyết sau lưng, dung mạo lại không phân cao thấp, tản mát ra cực kỳ cao quý đẹp lạnh lùng đẹp, nhất là đôi tròng mắt kia, để cho người liếc mắt nhìn là có thể lõm sâu trong đó. Vóc người cao gầy, muốn so với Từ Lăng Tuyết còn muốn cao hơn mấy tấc cỡ đó. Hai chân thon dài, lại bại lộ bên ngoài, da thịt giống như nhuyễn ngọc vậy, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, dùng vóc người ma quỷ đều không cách nào hình dạng cô gái này. Ánh mắt quyến rũ như tơ, hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt, lần đầu tiên gặp mặt, lại liền hướng Liễu Vô Tà ném ánh mắt quyến rũ. Từ Lăng Tuyết là điềm đạm nho nhã, yêu nhã, nghiêng nước nghiêng thành đẹp, Mộ Dung Nghi là quyến rũ, đoan trang, còn mang một chút nhỏ hoạt bát, Giản Hạnh Nhi là sáng sủa, hiền thục, cả người tản mát ra nhiệt liệt hơi thở, là như vậy thẳng thắn đẹp, Trần Nhược Yên là như vậy đáng yêu, nghịch ngợm, mang tràn trề thanh xuân cùng lãng mạn, còn có một chút tiểu nhâm tính. Mà đây tên đồ đỏ hồng tử, khí chất trên người, để cho Liễu Vô Tà không đoán ra, vừa có hoạt bát, cũng có đoan trang, càng nhiều là đẹp lạnh lùng. Tà nhận sử dụng, Liễu Vô Tà giác quan thứ 6 tự mình nói, cô gái này gặp nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nếu như muốn giết bọn họ, đơn giản là dễ dàng lật bàn tay. Liễu đại ca, là Diệp cô nương cứu chúng ta. Từ Lăng Tuyết vội vàng ngăn lại Liễu Vô Tà, nói nhanh, rất sợ Liễu Vô Tà cùng Diệp cô nương đánh, nàng cứu các ngươi. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, vội vàng thu hồi tà nhận, chúng ta nửa trên đường gặp phải hắc y nhân đuổi giết, trốn tới nơi này, vừa vặn Diệp cô nương đi ngang qua nơi đây, ra tay giết hắc y nhân, mới cứu mấy người chúng ta. Từ Lăng Tuyết nhanh chóng giải thích một lần, Liễu Vô Tà lúc này mới cẩn thận quan sát cô gái này, phát hiện nàng tuổi tác lớn hơn mình không được nhiều ít, cũng chỉ chênh lệch không bao nhiêu, bằng chừng ấy tuổi lại đạt tới cái loại này tu vi, nàng là như thế nào làm được? Tại hạ Liễu Vô Tà, cảm tạ cô nương xuất thủ cứu các nàng. Liễu Vô Tà hướng cô gái đồ đỏ ôm quyền thi lễ, cảm ơn nàng ân cứu mạng, ta kêu Diệp Hồng Y, người cũng có thể kêu ta đồ đỏ, người cũng như tên, cả người đồ đỏ giống như mặt trời nóng rực vậy. Đồ đỏ cô nương là người nơi nào, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liễu Vô Tà còn chưa yên tâm, để tránh đây là hắc vũ các dùng ngoài ra một loại thủ đoạn, cố ý để cho mình buông lỏng cảnh giác, tốt đột nhiên tập kích. Liễu công tử thích hỏi thăm người lai lịch sao? Diệp Hồng Y một bộ trêu đùa giọng, tay phải đột nhiên quen hướng mình sợi tóc, như vậy phong tình vạn loại đẹp, liền người phụ nữ thấy đều phải ghen tị. Nếu Diệp cô nương không chịu nói, vậy ta từ bất tiện hỏi lại, hôm nay ân cứu mạng, Liễu mỗ nhớ ở tim, sau này Diệp cô nương có phải dùng tới tại hạ địa phương? Cứ mở miệng, mỗi cái người đều có riêng tư. Liễu Vô Tà cũng không tốt tiếp tục hỏi, đối phương hoàn toàn có thể tùy tiện biên tạo một cái thân phận giả tới làm lấy lệ mình. Hiển nhiên là khinh thường tại làm như vậy, Liễu lời của công tử ta nhưng mà ghi nhớ, sau này nói không chừng thật là có phải dùng tới Liễu công tử địa phương. Các ngươi người một nhà đoàn tụ, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Diệp Hồng Y thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, tới vô ảnh, đi mất tăm. Liễu Vô Tà thậm chí cũng không biết nàng là như thế nào rời đi. Liễu đại ca, người mới vừa rồi đối Diệp cô nương rất không lễ phép, còn hỏi người ta lai lịch. Từ Lăng Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, người ta đối với các nàng có ân cứu mạng, không cảm kích cũng được đi, còn hỏi rõ vấn đề. Mộ Dung Nghi các nàng ba cái cũng vậy, đối Liễu Vô Tà mới vừa rồi thái độ rất bất mãn, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Cô gái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cứu mấy người các ngươi, thật là trùng hợp đơn giản như vậy sao? Liễu Vô Tà đến không như thế cho rằng, đối phương nếu như trong lòng không quỷ, tự nhiên không sẽ quan tâm những thứ này. Diệp cô nương vừa thấy liền là người tốt, nếu quả thật muốn hại nhà ta, còn sẽ xuất thủ cứu chúng ta sao? Từ Lăng Tuyết liếc Liễu Vô Tà một mắt, cho rằng hắn suy nghĩ quá nhiều. Cái này thế gian, nào có nhiều như vậy người xấu? Liễu Vô Tà chỉ có thể cười khổ một tiếng, cùng người phụ nữ nói phải trái, thuần túy là ở không đi gây sự. Dứt khoát không nói câu nào, chỉ cần các nàng không có sao liền tốt, còn như cái khác, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đoàn người tiếp tục lên đường, ngay tại bọn họ rời đi không lâu, Diệp Hồng Y thần bí xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương. Liễu Vô Tà, chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Lần này nói xong, Diệp Hồng Y thật rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Vĩnh Linh Sơn càng ngày càng gần, trên đường đụng phải tu sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà để cho các nàng bốn người dùng lụa mỏng che mặt, miễn được rước lấy không cần thiết phiền toái. Bốn người đều là quốc sắc thiên tư, đi tới chỗ nào cũng được nhìn chăm chú. Liễu Vô Tà không muốn gây thêm rắc rối nữa, lại còn ba ngày chúng ta liền có thể đi vào Vĩnh Linh Sơn phạm vi. Liễu Vô Tà cầm ra bản đồ nhìn một cái phương hướng, tối đa ba ngày liền có thể đi vào Vĩnh Linh Sơn, đi ước chừng nửa tháng chặng đường, xuyên ngang hơn nửa bên trong Thần Châu. Chúng ta đi trước mặt trại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường đi, phía trước có tòa thôn trại, có thể nghỉ ngơi một đêm. Được. Liễu Vô Tà gật đầu, mang bốn nữ hướng trại đi tới. Thôn trại rất cổ xưa, ở đều là một ít người bình thường. Mới vừa tới gần một chút, Liễu Vô Tà đã nghe đến đậm đà mùi máu tanh, thôn trại gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng trại bên trong nhìn, trại bên trong một bóng người cũng không có. Mùi máu tanh từ trong nhà mặt truyền ra, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem. Liễu Vô Tà để cho các nàng lưu tại chỗ, mình hóa là một đạo tàn ảnh tiến vào thôn trại trong đó. Thôn trại chừng mực chỉ có le le mười mấy hộ mà thôi, mỗi nhà mỗi hộ xà nhà trên cũng treo to lớn cung tên, cũng đều là dựa vào đi săn mà sống. Nhẹ nhàng đẩy ra một tòa cửa phòng, đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt. Bên trong nhà, trong phòng khách nằm năm cổ thi thể, một tên ông già, hai người trung niên vợ chồng, còn có một đôi con cái nhỏ tuổi nhất cũng chỉ 4-5 tuổi cỡ đó. Lúc sắp chết, bé gái còn chặt chẽ bắt mẫu thân tay, xem ra trước khi chết trải qua cực kỳ kinh khủng sự việc. Liễu Vô Tà trong lòng một hồi quặn đau, mặc dù những năm này giết người vô số, nhưng chưa bao giờ từng giết đứa bé, trong tay càng không có dính một cái người vô tội máu tươi. Những thứ này đều là người bình thường, ai sẽ có ác như vậy tim, liền mấy tuổi đứa bé cũng chưa từng có, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một lần, bọn họ chết liền có một đoạn thời gian, đại khái 3 ngày chừng, từ trong nhà mặt đi ra, hướng xuống dưới một tòa gian nhà đi tới, lúc này, từ Lăng Tuyết các nàng 4 cái lo lắng liễu vô tả an nguy. Vậy đi vào thôn trại, nhìn bên trong phòng thi thể, 4 nữ lòng đầy căm phẫn, liễu đại ca, bọn họ quá thảm, chúng ta vẫn là để cho bọn họ chôn cất yên nghỉ đi. Từ Lăng Tuyết thật sự là không nhẫn tâm, dự định đem bọn họ chôn, không thấy thì thôi, nếu thấy, lại không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Mở ra mỗi tòa gian nhà, tình huống cũng kém không nhiều, tất cả người chết hết, liễu đại ca, ngươi mau tới xem cái này. Giản Hạnh Nhi tương đối thận trọng, lại là lớn tuổi nhất một cái, kiểm tra thi thể thời điểm, phát hiện thi thể trên cổ, có một đạo nhọn chỗ rách, liễu vô tà đang bận đào hố, vội vàng chạy tới, nhìn người chết trên cổ chỗ rách, nhíu mày một cái, liễu đại ca, ngươi có phải hay không biết bọn họ là chết như thế nào? Từ Lăng Tuyết biết liễu vô tà kiến thức rộng, những năm này vào Nam ra Bắc, nhất định biết những người này chết tại tay người nào, bọn họ không phải là bị người giết chết. Liễu vô tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chẳng lẽ bọn họ là bị huyền thú giết chết? Mộ Dung Nghi đôi mi thanh tú hơi nhăn, mấy người từ trong nhà mặt đi ra, giờ phút này sắc trời đã tối lại. Hạn bạt, từ Liễu vô tà trong kẽ răng đụng tới 2 chữ. Hạn bạt là cái gì? 4 nữ đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói loại vật này, một loại yêu ma, cũng không là huyền thú, cũng không phải nhân tộc, tướng mạo nhưng rất giống nhân tộc. Mọc răng nanh, nói tới hạn bạt, liễu vô tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn cùng hạn bạt đã giao thủ, cực kỳ khó dây dưa, hạn bạt thích nhất chính là chiếm đoạt loài người máu tươi. Tương tự với cương thi, nhưng cũng không phải là, cương thi không có trí khôn, buổi tối chúng ta không thích hợp đi đường, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, hạn bạt thích ban đêm đi đường, nếu như là liễu vô tà mình một người, ngược lại cũng không sợ hãi, mang các nàng 4 cái, một khi đụng phải nhiều hạn bạt, chỉ sợ cũng không rảnh phân thân chiếu cố các nàng. Đợi trời sáng liền tiếp tục lên đường, tạm thời ở bên ngoài xây dựng một tòa dựng lều vải. 4 nữ ngồi ở bên trong, liễu vô tà đem thi thể chôn sau đó, trở lại lều vải bên bờ, cầm ra thiên đạo hội chế tạo trận pháp bàn, có trận pháp bàn bảo vệ, coi như là hạn bạt tới cũng không đủ gây sợ hãi. Liễu đại ca, nơi này không một bóng người, bình thường cũng không có ai tới, chỗ tòa này thôn trại nói ít cũng có mấy trăm năm. Một mực sinh hoạt thật tốt, làm sao sẽ gặp hạn bạt tập kích, Mộ Dung Nghi muốn không rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là hướng liễu vô tà hỏi. Gần đây nhiều nhân tộc chạy tới nơi đây, mới biết đưa tới hạn bạt, hoặc là, liễu vô tà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong con người vẻ ngưng trọng càng ngày càng đậm, hoặc là cái gì? 4 vai nữ một dậy mở miệng hỏi nói vì sao nói một nửa không nói tiếp. Không việc gì, có thể là ta nghĩ nhiều, liễu vô tà khoát tay một cái, để cho các nàng không nên suy nghĩ nhiều, buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1110, hạn bạt, để tránh các nàng lo lắng, liễu vô tà không có nói tiếp, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, lều vải rất lớn, trải mềm nhục, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng cư trú. Liễu vô tà ngồi ở bên ngoài, đốt đống lửa, ánh mắt nhìn về phía xa xa rừng cây, liễu đại ca, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới trực đi, Mộ Dung Nghi đi ra, để cho liễu vô tà vào đi nghỉ ngơi, nàng tới gác đêm, ngươi vào đi nghỉ ngơi đi, tối nay có thể có chút không quá bình. Liễu vô tà sờ một cái Mộ Dung Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt đầy nhu tình, 4 nữ bên trong, chỉ có Mộ Dung Nghi cùng hắn từng có da thịt gần gũi. Từng có tình vợ chồng, thời điểm trạng vạng tối ngươi chưa nói, có phải hay không nơi này rất nguy hiểm, Mộ Dung Nghi lo lắng nói, những năm này một mực đang bảo vệ bên trong lớn lên. Không trải qua cái gì gặp trắc trở, gặp phải sự việc, tự nhiên cũng sẽ không giống liễu vô tà như vậy ổn định. Nam vực thời điểm, nàng là nhất phẩm hiên đại tiểu thư, vừa mới tới bên trong thần châu, suýt nữa chết tại Xích Long giáo, thật may bị Dịch đại sư cứu. Sau đó một mực ở liễu gia cùng thiên đạo hội tu luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng 4 người, vẫn là lần đầu tiên đi ra lịch luyện, ta hoài nghi hạn bạt là có người cố ý thả ra. Hút lấy loài người máu tươi, 2 người rúc vào với nhau, Mộ Dung Nghi đầu dựa vào ở liễu vô tà trên bả vai. Nhìn đầy trời đống nhỏ, nghe được liễu vô tà nói như vậy, Mộ Dung Nghi vội vàng ngẩng đầu lên, có người cố ý nuôi dưỡng cái loại này yêu ma sao? Mộ Dung Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khẩn trương. Chỉ bằng vào yêu ma 2 chữ, liền để cho người không lạnh mà run. Rất có thể, hạn bạt hút lấy nhiều loài người máu tươi sau đó, có thể phụng dưỡng lại cho chủ nhân, trợ giúp chủ nhân tu luyện, liễu vô tà chỉ là suy đoán, cụ thể là không phải hắn nghĩ như vậy, tạm thời không biết, bóng đêm càng ngày càng sâu, liễu vô tà để cho Mộ Dung Nghi đi về nghỉ, thêm một ít củi đốt, để cho đống lửa hơn nữa thịnh vượng chút, từ Lăng Tuyết các nàng 3 cái căn bản không ngủ, chủ yếu là không muốn quấy rầy hai bọn họ người nói chuyện. Trở lại lều vải, nhìn 3 phụ nữ nhìn chằm chằm mình, Mộ Dung Nghi một mặt buồn sắc, đi qua mấy ngày nay sống chung. 4 nữ quan hệ càng ngày càng ăn ý, bất luận là ai đơn độc cùng Liễu Vô Tà chung đụng thời điểm, người khác sẽ tự động cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Xa xa rừng cây đột nhiên truyền tới rào rào tiếng vang, giống như là có vật gì ở bên trong bò sát. Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa rừng cây, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh hết thảy đổi được vô cùng rõ ràng, một tòa năm màu rực rỡ thế giới xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những cây đó đổi được trong suốt, tự nhiên vậy bao gồm bên trong hết thảy, một đầu đen nhánh quái vật đang lặng lẽ hướng bên này leo qua tới, thân cao ở 1m5 cỡ đó, người còng lưng, chiều dài tứ chi tương tự với cổ người vượn, nhưng cũng không phải là, bởi vì hắn khuôn mặt càng giống như là một tấm dữ tợn đầu khô lâu, cả người đen nhánh đặt ẩn nửa đêm bên trong, rất khó để cho người phát hiện, tứ chi tràn đầy lực lượng, hai móng phía trên phủ đầy móng tay sắc bén, đây nếu là bị nắm trúng khẳng định sẽ chảy ra rách thịt, cả người đều là độc gai, bị đâm trúng mà nói rất có thể trúng độc bỏ mạng. Hạn Bạt quả nhiên tới, hẳn là bọn họ năm người tinh khí đem Hạn Bạt hấp dẫn tới. Tà Nhật sử dụng rời đi lều vải khu vực có trận pháp bảo vệ, các nàng bốn cái tạm thời an toàn, bên ngoài bất luận phát sinh chuyện gì các người bốn cái cũng không nên ra ngoài. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái tìm được một nơi trống trải vùng thuận lợi giao chiến, khoảng cách lều vải ngược lại không phải là rất xa, cũng chỉ 50m cỡ đó, coi như lều vải bên kia có chuyện cũng có thể thời gian đầu tiên chạy trở về. Vèo, Hạn Bạt từ trong rừng cây đột nhiên chui ra ngoài, mấy cái nhảy vút bắn liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà 10m ra, răng nanh sắc bén phía trên còn dính mắc loài người vết máu. Hạn Bạt thấy Liễu Vô Tà một khắc kia nhe răng toét miệng, bởi vì không biết nói chuyện chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tay chân để diễn tả, dương ra răng nanh lộ ra hai tay, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đến gần. Quỷ Ưng Thuật tỉ mỉ quan sát một phen Hạn Bạt, hơi nhíu mày, tốt cứng rắn cái xác. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Bốn nữ từ bên trong lều đi ra, đứng ở trên đất trống, trận pháp đã mở, tạo thành một đạo màn sáng đem lều vải chu vi mấy chục mét toàn bộ bao phủ lại. Thật là xấu xí quái vật. Trần Nhược Yên nhìn về phía Hạn Bạt, cho rằng hắn quá xấu, thật buồn nôn. Giản Hạnh Nhi thì cho rằng thật là ác tâm, nghĩ đến hắn hút khô những nhân loại kia máu tươi, liền muốn xông tới giết cái quái vật này. Hạn Bạt đột nhiên bắn lên, hóa là một đạo sao rơi, xông về Liễu Vô Tà, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa quỷ dị chính là, đầu này Hạn Bạt công kích rất có kết cấu, giống như là có người huấn luyện qua bọn họ vậy. Tà Nhận vén lên, hóa là một đường vòng cung, trực tiếp đâm về phía Hạn Bạt bụng. Suy, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, Tà Nhận rơi vào Hạn Bạt trên bụng, lại xuất hiện ánh lửa, không thể đem phá vỡ, thật là đáng sợ thân xác. Liễu Vô Tà lộ ra một chút vẻ kinh hãi, hắn bây giờ sức chiến đấu có thể ung dung chém chết đỉnh cấp địa huyền cảnh, lại không thể phá mở một tôn yêu ma thân thể, quả thực để cho hắn có chút giật mình. Hạn Bạt bị đau, phát ra quỷ dị tiếng kêu, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, lần này tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn. Có thể là bụng truyền tới đau nhức, để cho hắn rất là tức giận, răng lại phát ra tiếng va chạm, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ âm u kinh khủng. Liễu Vô Tà liên tục né tránh, tìm Hạn Bạt nhược điểm, mặc dù hắn biết Hạn Bạt tồn tại, nhưng chưa có giao tay, đối Hạn Bạt một ít chuyện tình, biết cũng không phải là rất nhiều, thân pháp liền biến hóa, Hạn Bạt không ngừng vồ hụt, khí oa oa kêu to, trong miệng tiếng ma sát hơn nữa rõ ràng, chẳng lẽ hắn ở triệu tập đồng bạn, một cái không ý tưởng hay ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, nếu như còn có hàng loạt Hạn Bạt hướng bên này tràn lên, vậy đem vô cùng phiền toái, hắn ngược lại không sợ hãi, chủ yếu là sợ bốn nữ gặp nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cùng sắc trời sáng lên, bọn họ mau rời đi nơi này, lần này gia tăng lực đạo, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần có thừa. Quỷ đồng thuật bắt Hạn Bạt mỗi một cái di động không gian, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, Liễu Vô Tà lấn người lên, chém, quát khẽ một tiếng, Tà Nhận nhắm ngay Hạn Bạt cổ một chỗ ngồi. Phát hiện nơi này có chút yếu kém, quỷ đồng thuật có một chút nhìn thấu năng lực, Hạn Bạt thân thể mỗi một tấc tình trạng, cũng như lòng bàn tay, rắc rắc, lưỡi đao ung dung rạch ra Hạn Bạt cổ, máu tươi phun thẳng, ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hạn Bạt thanh âm vô cùng có xuyên thấu lực, coi như là cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Hạn Bạt còn chưa có chết, như cũ đứng tại chỗ, máu tươi theo hắn cổ rắc vào trên mặt đất, đây càng là kích thích Hạn Bạt liếm liếm trên mặt đất máu. Hạn Bạt thân thể một chút xíu trở nên lớn, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, biến dị Hạn Bạt. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thiên địa quy nguyên đao ra tay, vô cùng đao cương, thừa dịp Hạn Bạt còn chưa hoàn toàn biến thân trước đem giết chết. Kinh khủng đao cương ở trong đêm đen nhánh chiếu sáng nửa bầu trời khung, lưỡi đao lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế hung hãn chém xuống, chung quanh không gian mà lại ở một tấc tấc sụp đổ, rắc rắc rơi xuống. Một khắc kia, xa xa rừng cây trực tiếp chia làm hai, vô số cây cối nổ tung, một cái thật dài rãnh từ Liễu Vô Tà trước mặt một mực kéo dài đến ngoài mấy cây số. Hạn Bạt còn đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, đợi ước chừng nửa phút thời gian, Hạn Bạt thân thể đột nhiên ngã xuống, hóa là hai tiết, bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ chém ra, giết chết Hạn Bạt. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, trong ánh mắt không có chút nào ung dung, ngược lại hơn nữa ngưng trọng, mấy ngoài ngàn dặm, đứng một tên hắc y nhân, trong tay cầm một quả kỳ quái còi, thổi còi lên sau đó, mấy đầu quái vật màu đen, từ bốn phương tám hướng chạy về, trở lại bóng đen trước mặt người, nhìn một cái trước mặt quái vật, hắc y nhân kiểm kê một lần, làm sao ít đi một đầu. Hắc y nhân giống như là đang lầm bầm lầu bầu, cầm ra đặc thù la bàn, đặt vào trước mặt, trên la bàn xuất hiện một cái chấm đen, sau đó từ từ biến mất, phương hướng tây bắc, điểm đen biến mất phương hướng, đang khu tây bắc vực, khoảng cách nơi đây ngược lại không phải là rất xa, là ai, dám giết chết ta Hạn Bạt. Hắc y nhân phát ra tức giận gầm thét, nằm sấp ở chung quanh mười mấy đầu Hạn Bạt, đi theo cùng nhau gầm thét, đồng bạn tử vong, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên cảm giác được. Cho ta đi giết hắn. Hắc y nhân tay phải chỉ hướng tây bắc hướng, nằm ở bên chân hắn mười mấy đầu Hạn Bạt, toàn bộ đứng lên, hướng phía tây bắc hướng nhanh chóng ép tới gần. Hạn Bạt đối mùi máu tanh, có đặc thù cảm giác lực, coi như là cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể ngửi được. Hơn nữa đồng bạn tới giữa, đều có giống nhau hơi thở, thuận khí tức, liền có thể tìm tới nơi này. Liễu Vô Tà chưa có trở lại lều vải, như cũ đứng tại chỗ, hắn có loại cảm giác, chân chính nguy hiểm, còn chưa hạ xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một nén hương thời gian trôi qua, xa xa rừng cây, một lần nữa phát ra các tiếng kêu sột soạt, hơn nữa lần này thanh âm, nếu so với trước kia càng nhiều, nên tới vẫn phải tới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, dòng dã 11 đầu Hạn Bạt, từ trong rừng cây đi ra, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đến gần, bị hắn giết chết Hạn Bạt, còn nằm trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ chung quanh đất đai. Những cái kia Hạn Bạt thấy đồng bạn thi thể, phát ra tiếng kêu thống khổ, trong đó một đầu Hạn Bạt, đi về phía bị giết chết Hạn Bạt trước mặt, liếm liếm, trên người hắn máu, cặp mắt đột nhiên đổi được vô cùng đỏ thắm, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà thẳng đâm tới, 11 đầu Hạn Bạt, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, mỗi một đầu cũng vô cùng kinh khủng, từ Lăng Tuyết các nàng bốn cái mặt đầy lo lắng, chúng ta muốn không muốn đi ra trợ giúp Liễu đại ca. Mộ Dung Nghi hướng các nàng ba cái hỏi, hỏi ý bọn hắn ý kiến. Tạm thời không gấp, Liễu đại ca nếu không để cho chúng ta đi ra ngoài, nhất định có không đi ra đạo lý, trước xem nói sau. Từ Lăng Tuyết giống nhau là các nàng bốn người đứng đầu. Các nàng ba người có chuyện gì, đều phải cùng Từ Lăng Tuyết thương lượng. Liễu Vô Tà không có ra tay, ánh mắt hướng xa xa nhìn, ta biết những thứ này Hạn Bạt là ngươi nuôi dưỡng, đi ra đi, một lần xuất hiện như thế Hạn Bạt, tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy, nhất định là có người âm thầm nuôi dưỡng, có ý tứ, ngươi nho nhỏ linh huyền cảnh, là làm sao phát hiện ta tồn tại. Hắc y nhân hoàn toàn cùng nửa đêm dung nhập vào cùng đi. Người bình thường căn bản không cách nào phát hiện, hơn nữa cùng Liễu Vô Tà cách nhau khá xa, chỉ bằng vào thần thức nói, cũng rất khó phát hiện. Liễu Vô Tà không chỉ có phát hiện hắn, còn có thể chính xác đem hắn tìm ra. Thật không đơn giản, ta không muốn cùng ngươi là địch, xin mang trước bọn họ mau rời đi nơi này. Liễu Vô Tà chỉ chung quanh những cái kia Hạn Bạt. Để cho tên này Hắc y nhân, mang bọn họ rời đi, ngược lại không phải là hắn sợ, chủ yếu là không muốn gây thêm rắc rối. Hắc Vũ các sát thủ lần ám sát này thất bại, nhất định còn sẽ kéo nhau trở lại, để tránh âm thầm còn có Hắc Vũ các sát thủ đối hắn bất lợi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1111, Hắc Vũ, vì an toàn khởi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.